Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, thần long. Cho ta ba cái nguyện vọng, sơn thẳng nhập mây, vách đá che trời, từng ngọn đột ngột từ mặt đất mọc lên dường như xen vào chân trời thông thiên trụ trong ngọn núi. Một trận nho nhỏ màu da cam máy bay đang rất nhanh hành xử. Đến rồi, đệ thất khỏa Long Châu thì ở phía trước. Di, Long Châu vị trí dường như ở sơn thể ở giữa. Không đúng, độ cao so với mặt biển không đúng. Nói như vậy, ở trên đỉnh núi, tiên xin han, đem máy bay thăng lên. Đã biết, màu da cam máy bay theo vách núi một đường đi lên trên. Rất nhanh liền đến đỉnh núi, tìm cái địa phương dừng lại a. Ân, Yamcha thanh âm đột nhiên ngừng lại, ánh mắt mọi người cũng là đông lại một cái, chỉ thấy đỉnh núi một khối trên tảng đá tọa đứng thẳng một cái nho nhỏ hình tròn pháo đài. Lại có thể có người? Lẽ nào cái này một viên cuối cùng Long Châu bị người khác cho góp nhặt? Ánh mắt mọi người đảo qua, liền chứng kiến hình tròn pháo đài bên cạnh một viên méo cổ dưới tán cây. Có một bàn đá, khăn quây trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma ngồi một nam hai nữ đang uống nước trái cây. Bulma, Yamcha Tiêm kêu thành tiếng. Là, vâng, đúng, Son Goban vậy. Chiêu Trư chỉ vào ngoài cửa sổ. Son Goban cùng Bulma, Tây Ti, ta không có nằm mơ à. Krillin kêu la om sòm, Tiên Xin Han hai mắt trợn tròn xoe, sau khi phản ứng liền đem máy bay lái đi, đứng ở hình tròn pháo đài bên cạnh, mới vừa mở cửa ra, chỉ thấy Son Goban, Bulma, Tây Ti hướng bên này vẫy tay, chờ các ngươi một hồi lâu, các vị có khỏe không? Son Goban, Bulma chào hỏi, Son Goban, Bulma, Tây Ti. Các ngươi còn sống, Krillin kêu lên, sủi cảo tử phi đến Son Goban trước người. Son Goban, chúng ta mấy tháng này vẫn cũng không tìm tới tin tức của ngươi. Ta và Tiên Xin Han còn lo lắng cho ngươi một mình đi tìm Wendell đâu. Bulma, Yamcha tung người một cái, vọt tới Bulma trước người. Ngươi có thể lo lắng chết ta rồi. Một hồi náo nhiệt chào hỏi phía sau. Tiên Xin Han không kịp chờ đợi nhìn về phía Son Goban. Son Goban, Long Châu là không phải liền ở trong tay ngươi. Chính là viên kia hai tinh cầu. Thanh âm yên tĩnh lại. Krillin, Chiêu Trư, Yamcha, Á Chino bối đều dừng lại nói. Kỳ thực tất cả mọi người rất muốn biết Son Goban cùng Bulma. Tây Ti mấy tháng qua này tình huống. Chỉ là so sánh với việc này. Trọng yếu nhất vẫn là giải quyết Wendell nguy cơ. Long Châu xác thực ở chỗ này của ta. Son Goban tay vừa lộn, lòng bàn tay xuất hiện một viên màu da cam thấu lượng nhị tinh Long Châu. Bất quá Tiên Xin Han, ta cũng muốn triệu hoán thần Long ước nguyện. Ngươi sẽ không cũng là vì Wendell chuyện a? Chiêu Trư kêu lên, ngu ngốc. Bulma suy nở nụ cười. Chiêu Trư, ngươi cái này có thể nghĩ sai rồi. Ta triệu hoán Long Châu có thể không phải là vì Wendell chuyện. Bởi vì hắn đã chết. Son Goban vừa cười vừa nói. Chết. Bốn phía yên tĩnh lại. Đùa gì thế? Wendell làm sao có thể chết? Krillin hét dầm lên. Son Goban, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi sẽ không thực sự chạy ra địa cầu chính là vì Wendell chuyện à? Tiên Xin Han cũng thất thố nói rằng, đây là tự nhiên, nếu không, người nghĩ rằng ta cùng Bulma kêu lên Son Goban là đi ra ngoài du ngoạn nha. Tây Ti vẻ mặt đắc ý, ta và Bulma cố ý kêu lên Son Goban, chính là vì giải quyết Wendell sự tình. Phải biết rằng cả thiên thần cũng không có cách nào, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết ở đây à. Vậy các ngươi là giải quyết như thế nào? Nghìn vạn không phải muốn nói cho chúng ta biết, nói là ba người các ngươi hợp lực đem Wendell giết chết. Ba người chúng ta đầu tiên là đi một người tên là Mai Nham Tinh Tinh Cầu. Tây Ti Mi Phi Sắc Vũ nói, bởi vì ta nhớ lại trước đây gặp phải một cái tên là Ngân Hà Tuần Cảnh gia hỏa. Nếu hắn là Ngân Hà Tuần Cảnh, nói vậy có chút kỹ năng. Hơn nữa Wendell chuyện cũng thuộc về hắn quản. Cũng chính là ở Mai Nham Tinh bên trên cho hắn phát tin tức chờ trong thời gian. Wendell cũng đến rồi Mai Nham Tinh bên trên. Người này, vốn là nghĩ tại Mai Nham Tinh nghỉ ngơi một đêm. Lại đi địa cầu, nếu người này đụng vào chúng ta trên họng súng. Sự tình đơn giản, Bulma cũng dương dương đắc ý. Lớn tiếng chen miệng nói, người này thật xui xẻo. Chúng ta tại hắn kỳ hạ tửu điếm dùng cơm. Hắn cư nhiên phái thủ hạ muốn đem chúng ta bắt quá đi làm cái gì cừu trắng tịch. Ba người chúng ta há là tốt như vậy bị người khi dễ. Cho nên trực tiếp đánh tới chỗ ở của hắn. Sau đó đem hắn giết chết. Sự tình liền đúng như vậy lạp. Giết chết. Wendell cứ làm như vậy rớt. Bulma, ta luôn cảm thấy ngươi nói không phải chân thực. Krillin kêu lên. Không chỉ có hắn, Yamcha, Chiêu Chư, Tiên Xin Hàn đều mắt lộ nghi hoặc, nhất là Á Chino bối vẫn còn ở đào cứt mũi, hiển nhiên hoàn toàn không tin, tự nhiên đúng như vậy giết chết. Đương nhiên, xuất thủ chủ yếu là Son Goban. Bulma cười híp mắt hai tay chống nạnh, ta và Tây Ti tuy là nổ súng, có thể các ngươi cũng biết, liền các ngươi còn không sợ thương. Wendell tự nhiên càng không để bụng. Tiểu cô nương, đừng có gạt bọn ta lạp. Á Chino bối móng tay bắn ra. Một viên cứt mũi bay ra. Cái kia Wendell có người nói có 4.000 chiến lực. Mà Son Goban mới bất quá hơn 1.000 một chút. Làm sao có thể làm được rơi Wendell? Lẽ nào Son Goban là Wendell tổ tông sao? Wendell ngoan ngoãn đứng mặc hắn xâm lược. Tuyệt không phản kháng. Ngươi cái này chết bàn tử, không hiểu liền đừng nói nhảm. Ai nói Son Goban mới chỉ có hơn 1.000 điểm chiến lực? Bulma ngóc đầu lên, giống như một kiêu ngạo công chúa. Bulma, đừng đùa bọn họ lạp. Son Goban cười cắt đứt Bulma đắc ý. Các vị, kỳ thực ta ở võ đạo hơi có tâm đắc, cho nên ly khai địa cầu cái kia một ngày cũng đã có hơn 2.000 điểm chiến lực, sau đó ở trên phi thuyền tu luyện 6 ngày tả hữu. Cùng Wendell lúc giao thủ chiến lực đã có hơn 7.000 điểm. Cho nên, Wendell không phải đối thủ. Hơn 7.000 điểm, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Krillin chừng lấy con mắt, nửa ngày phía sau quái dị nhìn Son Goban. Ta còn thực sự nói không sai, ngươi chính là cái quái nhân. Son Goku cùng ngươi so với, hắn đã coi như là bình thường. Cùng quái nhân so với, chúng ta những người này thật đúng là. Yamcha thần tình cực kỳ uể oải, nhất là chứng kiến Bulma ở một bên còn dương dương tự đắc. Cùng có vinh yên bộ dạng, càng là trong lòng tư vị khôn kể. Tiên Xin Han, Chiêu Chư, Á Chino bối đều không nói chuyện, nhưng là nắm tay đều đã siết chặt. Bọn họ người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cái này hơn 3 tháng, bọn họ tu vi bạo tăng, có thể tính toán cũng liền tăng vài chục điểm mà thôi. Đạt được 200 điểm chiến lực trở lên cũng liền Tiên Xin Han. Những thứ khác tuyệt đối là 150 điểm trở xuống. Có thể Tiên Xin Han cũng không phải cho là mình hiện tại đạt được 250 điểm chiến lực. Vốn là cùng Son Goban kém đến quá xa, muốn xông lên ngàn hơi lớn quan, lấy trước mắt tiến độ, không có mấy năm thời gian là không thể nào làm được. Nhưng ai có thể tưởng, mới, chỉ có, bao lâu, 6-7 ngày, liền từ 1.000 đến hơn 7.000, ngoặc kép chấm chấm, khổ sáp, bọn họ cần mấy năm thời gian, còn chưa chắc có thể đạt được phá tan ngàn hơi lớn quan. Nhân ra một ngày là có thể tăng hơn 1.000 điểm chiến lực. Nhất là Tiên Xin Han nhưng là vẫn luôn nghĩ đuổi theo Son Goban. Như bây giờ, làm sao còn truy? Được rồi, các người chỉ là hơi chút lạc hậu Son Goban một bước. Nhất định có thể đủ đuổi kịp. Tây Ti một thấy mọi người biểu tình, liền nói, mọi người biểu tình càng khổ sáp. Truy Son Goku còn yêu kỳ ngắm. Truy Son Gouben, các ngươi tư chất chưa chắc so với Son Gouben kém cỏi. Bulma cũng liền nói, hắn chỉ là giống ta Bulma giống nhau. Đại não so với các ngươi phát triển. Các ngươi chỉ cần bái nhập hắn môn hạ, hướng hắn học một ít chiêu thức. Vượt lên trước hắn còn không phải rất nhẹ nhàng. Nói xong dễ dàng, ta Á Chino bốn nhưng là đao đạo chảy truyền nhân. Làm sao có thể bái nhập khác lưu phái? Á Chino bối chua chát nói rằng, bất quá nhìn hắn quay tròn chuyển động trong mắt, hiển nhiên có chút tâm động. Cái kia, bái nhập Son Gouben môn hạ, thật có thể, Krillin lại là hoàn toàn động lòng. Hắn vốn là so với Son Gouben tuổi còn nhỏ, lại một mực đối với Son Gouben ấn tượng tốt, cũng không cảm thấy hướng Son Gouben học tập có gì không đúng. Tiên Xin Han, Chiêu Trư nhìn về phía Tiên Xin Han. Chiêu Trư, ngươi muốn đi gặp Son Gouben học tập ta bất kể. Ta là quyết định, ta muốn đi ra đạo của mình, mà đây chỉ có ly khai hắn mới được. Bằng không ta Tiên Xin Han đem vĩnh viễn sống ở hắn dưới bóng mờ. Tiên Xin Han tâm linh truyền âm nói, tuy là hy vọng càng ngày càng xa vời, nhưng là Tiên Xin Han cũng là có ngạo khí, như không phải có ngạo khí như vậy, hắn cũng không khả năng đi đến hôm nay trình độ. Ta cũng đi theo ngươi. Chiêu Trư nói rằng, cái kia Bulma ngươi nói đùa. Yamcha thu hồi trong mắt tâm động, nuốt nước miếng một cái cười nói, ta là Lang Nha chảy truyền nhân, bái tại Võ Thiên lão sư môn hạ là bởi vì ta nhóm Lang Nha chảy khai phái tông sư đã từng hướng Vũ Thiên lão sư học qua nghệ, còn như thần mèo Karin, hắn chính là có uy tín võ đạo chi thần, hơn nữa hắn là tiên nhân, chúng ta đi hướng hắn thỉnh giáo rất bình thường. Son Gouben nơi đây sao? Ta không được, đến chết vẫn sĩ diện. Tây Tì suy một tiếng cười. Son Gouben, nếu Wendell đã chết, ta đây thì nguyện ý đem Long Châu cho ngươi. Tiên Xin Han trầm giọng, liền xem bọn họ có nguyện ý hay không. Tiên Xin Han đồng ý, ta đây cũng không thành vấn đề. Yamcha cũng nói, ta cũng đồng ý. Krillin Thúy Thanh nói, ta Á Chino bối ngược lại là muốn hướng thần long muốn vô tận mỹ thực. Bất quá ta còn là theo chân các ngươi đi một chuyến. Thu thập Long Châu cũng không có gì thực chất công lao. Việc này ta không phải phát biểu ý kiến. Á Chino bối hét lên. Đã như vậy, cái kia Long Châu cho ngươi. Yamcha đem trên người cõng cái túi lấy xuống. Đưa về phía Son Gouben. Còn như Chiêu Trư, luôn luôn là lấy Tiên Xin Han làm chủ. Tiên Xin Han đều đáp ứng rồi, hắn không có lên tiếng phản đối, lộ vẻ lại chính là thầm chấp nhận. Đa tạ, Son Gouben tiếp nhận Long Châu, đem 7 viên Long Châu đặt chung một chỗ. Ra đi, thần long, kim quang thiểm thước, cũng không lâu lắm, to lớn thần long di chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Nói đi, nguyện vọng của ngươi. Bất kỳ cái gì nguyện vọng ta đều có thể cho ngươi thực hiện. Trầm thấp thanh âm uy nghiêm vang lên. Thần Long, Son Gouben liền ngẩng đầu cao giọng nói. Nguyện vọng của ta chính là cho ta 3 cái nguyện vọng. Có thể chứ? Cái này vừa nói, từng tia ánh mắt đều nhìn về Son Gouben. Thần sắc quái dị, Thần Long cũng trừng mắt to lớn đèn lồng lại tựa như màu đỏ bừng con mắt. Nhìn Son Gouben có chừng 30 giây, mới, chỉ có, nói ra, người thanh niên, người lòng quá tham, bởi vì ta cần thần long giúp một tay địa phương thực sự nhiều lắm. Cho nên mới như vậy, Son Gouben ngượng ngùng cười một cái nói, ta hiểu suy nghĩ của ngươi, bất quá, cái này nhất định là không có khả năng. Son Gouben, mời đổi một cái nguyện vọng a. Thần Long uy nghiêm nói rằng, mọi người thở phào nhẹ nhõm, cũng không biết là thất vọng hay là may mắn. Nếu nói như vậy, ta đây đổi một câu trả lời hợp lý. Ta không muốn 3 cái nguyện vọng, xin ngươi cho ta 3 bộ Long Châu. Có thể chứ? Son Gouben cười tủm tỉm nói rằng, kỳ thực mới vừa nguyện vọng Son Goban đã sớm liệu định không có khả năng thực hiện. Mà nguyện vọng này mới là Son Goban thật tình mong muốn. Dù sao, cái này cái trên thế giới Long Châu cũng không chỉ địa cầu có. Na Ích Tinh Long Châu so với địa cầu Long Châu càng lớn. Có thể duy nhất thực hiện ba cái nguyện vọng, muốn thần Long cho, nữa ba cái nguyện vọng không có khả năng thực hiện, nhưng là đem Nam Ích Tinh một bộ 7 viên Long Châu cho thuấn di đến nơi đây. Đơn giản là dễ dàng không thể lại buông lỏng việc nhỏ. Nhưng này sự tình Bulma đám người không biết nha, cho nên bốn phía lần nữa rơi vào quỷ dị một dạng an tĩnh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.